Ở đâu quê nghèo xuân về mưa hát theo vườn xưa giờ sắc hoa rơi rụng xuân về không về lùa hoa kém tươi sân này còn mẹ ở đâu bao mùa xuân hẹn con vẫn đi đời trai như cánh chim phiêu bạt bao lòng xuân về để mẹ hoài ngóng trông mẹ ơi trong tôi chính trong về nhà thanh bình chưa kịp vui cùng mẹ lại đánh xa cách quê hương mẹ ơi bao mùa xuân đến bao lần con mong mỏi ngày về xuân này con về quê tìm mẹ thì mẹ giờ đã xa đi xuân nay con về mẹ ở đâu quê nghèo xuân buồn thêm hát hiu con đâu năm tháng xưa thơ dài giang thư bên mẹ ngồi kể chuyện tình xưa cùng mẹ lại đánh xa cách quê hương mẹ ơi bao mùa xuân đến bao lần con mong mỏi ngày về xuân này con về quê tìm mẹ thì mẹ giờ đã xa đi xuân này con về mẹ ở đâu quê nghèo xuân buồn thêm hát hiu con đâu năm tháng xưa thơ dài giang thư bên mẹ ngồi kể chuyện tích xưa con đâu năm tháng xưa thơ dài giang thư bên mẹ ngồi kia chiếc